phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cắn linh thú trong cơ thể bí mật. Minh Tô Ti không chút để ý người chung quanh vụng trộm đánh giá. Hắn dưới mặt nạ hẹp dài phượng mâu như có thâm ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Chính là một cái chớp mắt lướt qua, mau nhường người không thể bắt giữ đến. Hắn không lại nói nữa, xoay người nhất rời bước liền biến mất ở tại này phương thiên địa. Diệp lão chờ Minh Tu đi rồi, đi lên phía trước ôn hòa cười đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu tiểu thư không ngại đi, đa tạ Diệp lão quan tâm. Ta không sao, Lâu Mộ Yên đạm cười lắc đầu, cảm thụ được trên tay tiểu thú rung động rũ phát kịch liệt. Nàng con ngươi trầm trầm, trên mặt như trước mang theo ý cười. Diệp lão, ta còn có việc liền đi trước một bước đi. Lâu tiểu thư thỉnh tự tiện, Diệp lão Diệp nhìn ra Lâu Mộ Yên trên tay tiểu thú tình huống không là tốt lắm, trong lòng than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Lập tức nàng xuất ra trên cổ lộ vẻ một cái mộc tiếu nhất thời. Chính là mấy tức thời gian một cái sáng tỏ tuyết trắng đạp phong mã liền xuất hiện tại mọi người. Trước mặt, nàng cùng Vân Lan mấy người đánh một cái bắt chuyện, ung cắn linh thú xoay người thượng đạp phong mã. Lập tức rời đi Minh Minh thương hội địa bàn, hướng tới Lâu ra trên đường. Ben, mà đi, Trấn Tây Vương thần sắc đừng định. Sắc mặt âm trầm có thể ninh tiếp theo bồn hắc thủy. Hắn mị mị ánh mắt, xoay người theo đám đông chung rời đi, xem Lâu Mộ Yên ở trên ngựa tư thế oai hùng hiên ngang bóng lưng sau khi biến mất. Vân Lan mới thu hồi ánh mắt, hắn vừa quay đầu chỉ thấy khác mấy người đã ở nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên bóng lưng ngẩn người. Chúng ta cũng đi thôi, hắn mị hí mắt, giấu đi mâu bên trong dị sắc, đối khác mấy người tiếp đón. Đãi Vân Lan mấy người đi rồi, trong đám người như là nổ oanh thông thường náo nhiệt, tam tam lưỡng lưỡng tụ ở cùng rời đi, trong miệng còn thảo luận hôm nay đấu giá hội chuyện đã xảy ra. Còn không đến nửa ngày thời gian, đấu giá hội thượng xuất hiện tẩy tủy đan tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Có chút thế lực lớn nhỏ thế ra các hoài tâm tư, đều phái ra thám tử đi trước tướng quân phủ tìm hiểu tin tức. Hắc Y Kiếm Hoàng bị Minh Minh thương hội thần bí Hồng Y mặt nạ nam trọng thương cũng quăng đến chấp. Pháp đội sự tinh, lại bị đế quốc cao tầng nghiêm lệnh cấm khẩu. Khắc kiếm sư không dám lại lấy chuyện này hoặc là vị kia được xưng là Minh Hoàng nam nhân thảo luận. Lâu Mộ Yên mới mặc kệ ngoại giới thế nào nhớ thương của nàng tẩy tủy đan. Nàng vừa về tới ra liền vào bản thân phòng đem trong lòng không ngừng run run tiểu thú phóng tới. Trên bàn, lúc này, tiểu thú tứ chỉ móng vuốt cuộn mình càng thêm lợi hại. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, một bàn tay tìm được cắn linh thú đan điền chỗ, dùng tinh thần lực một tia xâm nhập quan sát, nàng dùng tinh thần lực đem cắn linh thú trong cơ thể tình huống đều quét một lần. Nàng phát hiện nó kinh lạc không có chấn vỡ, nội tạng cũng là hoàn hảo. Kia là cái gì nguyên nhân tạo thành nó sẽ xuất hiện loại này thân thể trạng thái? Nàng một bên suy nghĩ sâu xa, một lần lại lần nữa cẩn thận nhìn trộm một lần cắn linh thú nội thể. Gì, làm nàng tinh thần lực trong lúc vô ý đụng chạm đến yêu thú tinh hạch khi. Lại phát hiện bên trong năng lượng đang ở cuồng bào, màu tím tinh hạch nhan sắc hốt thâm hốt thiền, cực kỳ không ổn định, nàng tâm thần nhất ngưng. Đem một tia mộc thuộc tính linh lực nhẹ nhàng đẩy vào đến cắn linh thú trong cơ thể. Cũng một chút trấn an kia khỏa sao động tinh hạch, chờ tinh hạch kia cuồng bạo năng lượng bị linh lực một chút áp chế sau. Nàng dùng tinh thần lực xâm nhập đến tinh hạch bên trong. Dĩ nhiên là phong ấn, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo kinh ngạc. Phong ấn làm sao có thể ở cắn linh thú tinh hạch bên trong? Khó trách phía trước ở trong phòng nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ bất thường tinh thần lực ở cắn. Linh thú trong cơ thể, lặng yên bảo hộ nó nội tạng, vừa rồi kia luồng lực lượng cũng không thấy. Xem ra là này tinh hạch vấn đề, gặp trên bàn tiểu bạch đoàn hơi thở một chút yếu bớt. Toàn thân lay động lợi hại hơn, phảng phất không bao lâu sẽ lập tức tử vong thông thường. Nàng hít vào một hơi, làm ra một cái lớn mất quyết định, nàng lăng không dùng linh lực vẽ 10 đạo hư không phù. Từng đạo nhốt đánh vào cắn linh thú trong cơ thể, hình thành một cái phá phong ấn ngũ hành trận đi. Tiếp theo nàng đem một tia mang theo linh lực tinh thần lực xâm nhập đến kia bị phong ấn tinh hạch. Bên trong, không một hồi liền tìm được kia đoàn phong ấn lực lượng. Nàng một chút đem linh lực đẩy tiến, chậm rãi tẩm ăn lên kia cổ lượn lờ màu đen sương mù phong ấn thượng lực lượng. Thời gian một chút trôi qua, Lâu Mộ Yên sắc mặt càng gặp trắng bệch, trên trán tràn ra một tầng tế hãn, hạp ánh mắt, thật dài lông mi run rẩy, nàng trên tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay vỗ về cắn linh thú, một bàn tay không ngừng ở không trung kết ấn, một đám ngũ hành trận khắc ở giữa không trung thoáng hiện. Hội tụ thành từng đạo ngũ sắc quang mang phi chưa đi đến tiểu thú trong cơ thể. Đem nó kia khỏa màu tím tinh hạch bao vây trụ, kia lượn lờ ở màu tím tinh hạch thượng hắc vụ bị của nàng linh lực toàn bộ cắn nuốt. Một tầng chi chít ma mật màu đen ti trạng lực lượng triền buộc ở tinh hạch thượng tình cảnh cũng hiển lộ xuất ra, tiếp theo từng đạo ngũ hành trận ấn tiến vào. Tiểu thú trong cơ thể đột nhiên nổ bắn ra ra một cỗ ngũ sắc quang mang. Nháy mắt bao trùm kia màu đen ti trạng lực lượng. Hai người không ngừng so đo, Lâu Mộ Yên thấy thế cắn răng một cái, đem trong cơ thể cận tồn linh lực toàn bộ đưa vào tiểu thú trong cơ thể đem màu tím tinh hạch bảo vệ. Mấu chốt ngay tại như thế, Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt, miệng khẽ quát một tiếng, phá, theo của nàng thanh âm rơi xuống, ngũ sắc quang mang đại thịnh, đem kia một tầng màu đen ti trạng lực lượng triệt để yên diệt ở tại tinh hạch phía trên. Đãi sáng dọi tán đi là lúc, tinh hạch đột nhiên phát ra một chút chói mắt tử quang. Một cỗ không thuộc loại của nàng lực lượng tự tinh hạch trung bạo phát ra. Nháy mắt đem phong ấn khô trừ, Lâu Mộ Yên trong lòng ngẩn ra, nàng nhưng lại cảm giác được một cỗ trưởng thành cắn linh thú tài năng tàn mát ra hơi thở cùng uy áp. Kia tinh hạch bên trong còn cất giấu một đạo cường đại hồn lực. Nàng ánh mắt lộ ra mặt kiên định xác, lập tức cắt qua ngón tay đem một giọt máu huyết giọt ở cắn linh thú trên đỉnh đầu. Cùng kia đám tiên hồng sắc hỏa diễm bàn lông tơ dung ở cùng một chỗ. Nàng trong miệng nhớ kỹ một đoạn lớn ẩn chát nan hối pháp quyết. Làm pháp quyết niệm xong sau, không chung hơn một đạo màu đỏ phức tạp pháp ấn, nàng hai ngón tay một điểm. Pháp ấn ở của nàng thúc dục hạ hỗn cắn linh thú trước chán máu huyết cùng nhau biến mất. Ở cắn linh thú biển ý thức trung hình thành một cái khế ước phù. Ở tiểu thú tinh hạch tử quang dần dần trở thành nhạt tiền. Thừa dịp kia cổ hồn lực còn chưa hồi phục, Lâu Mộ Yên khế ước phù đã thông qua cắn linh thú biển ý thức khế ước thành công. Nàng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem phóng thích đến tiểu thú trong cơ thể cùng tinh hạch thượng tinh thần lực toàn bộ thu trở về. Sau một lát, kia chỉ khép chặt hai mắt màu trắng tiểu thú đột nhiên mở to mắt. Ngọc lưu ly bàn đen bóng mâu chung một mảnh băng hàn. Nhất luồng vô hình tinh thần lực đột nhiên đâm vào Lâu Mộ Yên biển ý thức. Đầu nàng như là bị vô số chỉ tế kim đâm giống nhau đau. Nàng vội vàng bảo vệ biển ý thức. Đem tinh thần lực điều động hình thành một chương giống như tơ nhện bàn đại võng. Mới để chặn đối phương xâm nhập, ta cứu ngươi, ngươi còn tưởng lấy oán trả ơn. Lâu Mộ Yên căm tức che mặt tiền khí chất đột biến cắn linh thú. Trong trèo con ngươi chống lại cặp kia giống như thâm tình bàn lãnh mâu. Tiểu thú ánh mắt lộ ra mặt nhân tính hòa âm tình bất định thần sắc. Một lát sau mới đưa xâm nhập Lâu Mộ Yên biển ý thức kia cổ tinh thần lực triệt. Kia cổ tinh thần lực vừa tiêu thất, một đạo lãnh liệt giọng nam ngay tại của nàng biển ý thức trung vọng lại. Người này nhược nhân loại nhỏ bé dám đối bổn vương mạnh mẽ ký kết khế ước. Thật sự là đáng chết. Hết chương.